Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Hắn chẳng phải khiển đường sử, mà là vương thế tử, quỷ quái đâu, hắn có biện pháp nào không có, Minh Mị nghĩ người nọ phỏng chừng trong lòng hiểu rõ. Bằng không thì cũng sẽ không mậu vội vàng trở về đáp ứng rồi nàng. Nhớ tới đêm đó ở Thôi Phủ, nàng còn chế nhạo đối phương che chở Mạnh Khương. Hiện thời nghĩ đến, nhưng là bản thân không đủ chu toàn. Hắn nói phải đi về nhìn xem sinh tử bộ, xem có biện pháp nào làm cho ta. Một lần nữa đầu thai làm người. Thưởng trước một bước nói đến, thấy nàng gật gật đầu. Minh Mị trên mặt hiện lên một tia không xác định. Người sợ là không nghĩ lại chờ một đời đi. So với mạo hiểm hòa thân, hoặc là mạo danh thế thân. Chuyển sinh phương pháp đại để là đơn giản nhất hữu hiệu. Ký có thể kéo dài thời gian, lại không liên lụy người khác, dù sao sinh tử bộ từ Thái Sơn phủ trưởng quản, chỉ cần không đề cập thiên đạo, hơi chút động động thủ chân cũng không có gì, ngược lại thấy nàng tay phải trên ngón út kia căn tơ hồng. Không khỏi lại có chút lo lắng, như thật sự là đầu thai chuyển thế. Trên người nàng như vậy nhân duyên ràng buộc nên như thế nào xóa đâu? Ta tự nhiên là không nghĩ tới, cho nên mới muốn xa gả thôi. Khả ngươi còn nói không được, Mạnh Khương nâng má thở dài. Ẩn ẩn nói đến, ta vốn đang chuẩn bị một đoạn ca múa, chờ tại chiều bái ngày ấy biểu diễn đâu, nhịn không được bị nàng đậu nở nụ cười. Minh Mị chạc chạc tiểu cô nương chóp mũi nói, hồ cơ mạo mỹ. Phiên bang nam tử cũng có rất nhiều anh tuấn bất phàm. Càng là kia từng đôi bích nhãn, có lẽ đến lúc đó ngươi di tình biệt luyến, sẽ không cần như vậy phiền, hai người nói một chút cười cười. Hoàn toàn thật không ngờ chiều bái ngày ấy, quả thực sự có người đánh hoa thân chủ ý, nguyên đang lúc ngày, lưỡng nghi trong điện triều thần phân ngồi ở hai bên, Thái Tông thân cư chính vị nhận bách quan hướng hạ, lễ xong sau. Đó là các quốc gia sứ thần dâng tặng lễ vật thời gian. Đại Uyên Y theo lệ thường tặng mấy thất hãn huyết bảo mã đến. Minh Mị sẽ không cưỡi ngựa, cho nên đối với này đó không có hứng thú. Chỉ nghĩ đến có thể chè chén mấy chén Tây Vực nho rượu ngon thì tốt rồi. Nhưng là Mạnh Khương thích được ngay. Tâm tâm niệm niệm muốn cho bệ hạ đưa bản thân một thất. Hồi hột tộc tặng rất nhiều quý báu hương liệu. Cho Điền Quốc đưa lên Dương Chi Mỹ Ngọc, Ba Tư đưa tới san hô cùng hổ phách, ngay cả năm trước đêm trừ tịch thượng nước khác hùng sư cũng liệt ở danh mục quà tặng phía trên. Trừ này đó ra, vũ cơ nhạc kỹ càng là nhiều đếm không xuề, mà tối khiến người kinh dị là, lần này tiến cống vật phẩm chung, còn có vài tên côn lôn nô, làn da ngăm đen nam tử xích ở trần xuất hiện tại cung điện bên trong. Mạnh mẽ rắn chắc thân hình nhường không ít phu nhân mọi người xấu hổ đến dùng tay áo che khuất mặt. Chỉ xuyên thấu qua khe hở vụng trộm Semonser chỉ có Minh Mị các nàng ba cái công chúa không hề. Chớp mắt nhìn chằm chằm nhân ra, cho đến nhìn xem trong đó một người nam nhân đều có chút không được tự nhiên. Côn Lôn Nô, Tân La Tì, nhưng là thành Trường An tối hút hàng tôi tớ, người bình thường ra là dùng không dậy nổi. Trước kia đổ không biết tốt chỗ nào, hiện thời xem ra thật sự là do chúng ta nơi này nhân sinh rắn chắc rất nhiều đâu, An Khang nghe. Mạnh Khương nhớ kỹ, đối với mấy người kia không được đánh giá, lại thình lình đánh lên đối diện Độc Cô Mưu, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, như là làm việc gì sai tiểu hài tử, tế tuế giả bộ không phát hiện hắn, chỉ lầm lụi ăn trong chén đồ ăn, nam nhân híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Một tia không dễ phát hiện tức giận kích động tiến lên đáy mắt. Này tiểu nha đầu không phải nói mỗi lần cung yến chỉ quan tâm bản thân ăn cái gì sao? Thế nào hôm nay dễ dàng đã bị người khác hấp dẫn đi lực chú ý đâu? Thôi Ngọc tuy rằng cũng không có trở lại lễ bộ đang trực. Nhưng tiệc rượu phía trên vẫn là có nhỏ nhói. Xem Độc Cô Mưu kia ăn vị lại không tự biết bộ dáng. Nhịn không được nhíu mày nói. Như vậy tinh tráng tôi tớ khẳng định sẽ không lưu ở trong cung. Bệ hạ hơn phân nửa hội đem nhân thưởng cho triều thần. ngươi muốn hay không thay 10 tứ công chúa cầu một cái? Ngươi đâu, không thay tam công chúa muốn. An Khang trước kia cũng không cùng các nàng hai cái hỗn ở cùng nhau. Đã nhiều ngày cũng không biết là như thế nào. Ba người đổ như hình với bóng. Kia nhữ nam công chúa nhìn qua bệnh tật. Khả kỳ thực trong khung liền lộ ra một cỗ không kềm chế được. An Khang tất là theo nàng đãi lâu. Thế này mới cũng học xấu. Ta là mang tội thân. Không dám muốn, khóe môi gợi lên một chút cười. Thôi Ngọc quay đầu đến xem xa xa Minh Mị, nắm bắt Ngọc Quyết ở trong lòng niệm một câu. Không được xê mon sơ, côn lôn nô bị mang sau khi đi. Đó là uy quốc dâng tặng lễ vật, một cái một bộ bạch y đầu đội màu đen khăn vấn đầu nam tử chậm rãi đi vào trong điện. Phía sau tắc đi theo 10 vị thiếu nữ, này nữ tử trẻ tuổi ngọc mạo, mặt mày cách khác mới này không kềm chế được côn lôn nô thuận theo rất nhiều. An Khang xem các nàng, ngược lại vụng trộm chăm chú nhìn Độc Cô Mưu, gặp đối phương mâu quang như trước lãnh đạm như thường, này mới yên lòng, uy quốc luôn luôn đều là tiến cống mỹ nhân, Tây vực cô nương nhiệt tình như hòa, uy quốc nữ tử lại nhu tình như nước, bất quá phụ hoàng hướng đến đều là đem những người này đưa cho thần tử. Theo không cho nàng nhóm ở bên cạnh hầu hạ, Mạnh Khương một mặt nói xong. Một mặt bắt đầu đánh giá khởi cầm đầu người kia, nam tử mặt như quan ngọc, phu giống như nõn nà, toàn thân lộ ra cổ âm nhu mỹ, ngay cả đôi mắt đều sinh hết sức liêu nhân, cùng Vũ Vũ kém không có mấy. Khả hai người bất đồng là, Vũ Vũ là trời sinh như thế, mà người trước mắt lại tựa như ở cố ý che lấp trên người bản thân dương cương khí. Bệ hạ, lần này đến đường. Riêng bệ hạ dâng 10 vị tuyệt sắc giai nhân, chúc bệ hạ long thể khỏe mạnh, đại đường vận mệnh quốc gia hưng thịnh, người nọ Hán ngữ lưu loát. Tuy rằng khẩu âm lược nặng chút, nhưng lọt vào trong lỗ tai lại cũng không khó nghe. Nghe vậy, Thái Tông cũng nói một ít hai quốc giao hảo lời khách sáo. Đang muốn ấn lệ qua đáp lễ chút lễ vật, lại nghe thấy người nọ phục lại mở miệng nói. Bệ hạ, lần này tiến đến còn có một chuyện muốn nhờ. Nước ta vương thế tử vừa tới Nhược Quán, chưa đón dâu, tưởng cầu được một vị đế cơ làm hậu, cùng đại đường vĩnh kết tần tấn chi hảo, ngồi ở Thái Tông bên cạnh người phụ nhân phút chốc nắm. Chặt ngón tay, này đại điện phía trên công chúa không thôi một cái, khả tuổi thích hợp lại chưa gả nhân ra liền chỉ có của nàng Mạnh Khương. Vi thị tươi cười ngưng ở trên mặt. Nhất thời có chút cứng ngắc, xem xa xa một thân mới tinh cung trang thiếu nữ, phụ nhân tâm cơ hồ nhắc tới cổ họng nhi, nàng vì cấp Lâm Xuyên công chúa tuyển người tốt ra, hôm nay cố ý nhường như ý đi cho nàng hảo hảo trang điểm một phen. Vốn là nộn ra thủy nhi tuổi này, còn như vậy dốc lòng trang sức, mặc dù không là diễm áp quần phương, nhưng cũng tương đương xuất sắc. Tuy rằng bệ hạ sẽ không bỏ được đưa bọn họ nữ nhi đưa đi hòa thân. Nhưng là như đối phương lần nữa yêu cầu, này đại điện phía trên cũng không tốt từ chối. Dù sao chi cho xã tắc cùng quyền thế, một cái nữ tử trung thân lại bị cho là cái gì đâu. Minh Mị lập tức cũng nhìn Mạnh Khương, nhíu nhíu mày, nghĩ rằng tổng sẽ không như vậy khéo. Nàng mới nhớ thương hòa thân, đối phương sẽ đến cầu cưới. Híp mắt nhi nhìn thoáng qua kia nam nhân, trong hư không hình ảnh xuất hiện một tia biến hóa, trước mặt nhân thân triều phục mà cư địa vị cao, rõ ràng hắn trong miệng theo như lời vương thế tử, cho nên, hắn chẳng phải cái gì làm chủ tử cầu thủ đại đường đế cơ khiển đường xử, mà là uy quốc tương lai quốc quân, tựa như cảm nhận được của nàng xem xét, đối phương xoay người lại, ý cười dần dần trèo lên khóe miệng. Thế tử tưởng cầu thủ bệ hạ 10 tứ công chúa, An Khang điện hạ làm vợ. Hết chương.